Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 368, thần ưng đột hiển cứu mọi người. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, tình huống xuất hiện rất là đột nhiên, liền trong chớp mắt. Khiến cho kia tất cả mọi người tại chỗ đều là trong lúc nhất thời chưa có hoàn toàn phản ứng kịp. Thậm chí còn có mấy vị thả ra linh thức huyền châu tu sĩ cũng là sắc mặt đại biến. Kia trong hai mắt cũng là có điểm ngây ngô chát cảm giác. Tình huống rất là nguy hiểm, sinh tử ngay tại sớm tối giữa. Lệ, ở nơi này đúng lúc chỉ mành treo chuông. Kia trên nhà đá không, bỗng nhiên truyền tới một tiếng cực kỳ liệu lượng điếc tai ưng đích. Kia ưng đích vô cùng phong phú lực xuyên thấu, trực tiếp đem kia linh thức rong ruổi nhà đá bên trong mấy cái huyền châu tu sĩ trực tiếp giật mình. Tỉnh lại, từng cái hai mắt dần dần khôi phục hào quang. Hồi tưởng lại mới vừa một màn, từng cái trong lòng không khỏi đều là một trận run sợ. Kia bằng phẳng rộng rãi hai cánh, lóe lên một đôi sáng ngời sắc bén đôi mắt, ưng màu vàng óng tông hắc sắc kim điêu. Thân thể khổng lồ ở đó trong cao không vẽ ra một cái đại đại đường vòng cung. Sau đó, chậm rãi rơi vào kia trước nhà đá phương trước mặt tả đạo chân. Trực tiếp mang theo một mảng lớn yên trần, kia rộng lớn thân thể. Trực tiếp đem kia hơn nửa tu sĩ tầm mắt cho trực tiếp ngăn che. Lại vừa vặn khiến cho bọn họ vội vàng thu lại lần nữa dò xét ý tưởng. Kim đồng huynh, sao ngươi lại tới đây? Tả đạo chân thấy vậy, nhất thời hớn hở ra mặt, bước nhanh đi tới kia kim đồng thần ưng trước, vỗ nhẹ nhẹ một cái nó kia rộng lớn cánh. Thần tình kích động hỏi, kia kim đồng thần ưng ở đó Tam Thanh Tông phác họa ra phòng ngự cháo sau đó. Theo tả đạo chân đi kia đế đô để ngự ma tộc nhân xâm. Đáng tiếc là, ở đó phản đồ đế đô thừa tướng Hạ Thiên Sứ gạt bên dưới. Kia Bách Tàng cùng tả đạo chân, đều bị trực tiếp vây ở trong tranh. Nhưng là nó, lại may mắn chạy ra ngoài. Từ nay liền lại cũng không có tung tích. Trong lòng tả đạo chân thực ra mỗi ngày cũng nghĩ nó. Dù sao, cũng là gần trăm năm hợp tác, đột nhiên này không có hợp tác, chỉ chừa một mình hắn độc lai độc vãng, cũng là không tránh được có chút thương cảm. Nhưng là, hắn là như vậy biết, kia kim đồng thần ưng bối cảnh, quá mức phức tạp, cùng nó gặp nhau quen biết, cũng chỉ là một tình cờ, nó sớm muộn cũng là muốn rời đi, chỉ cần nó nguyện ý lời nói, cho nên hắn một mực cũng không có lại đi tìm, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, ở nơi này thời khắc nguy cơ, hắn hợp tác lâu lại trở lại. Hơn nữa còn ngay đầu tiên, cứu mọi người, cô, ta cảm thấy nó triệu hoán. Liền trong khoảnh khắc đó, kia kim đồng thần ưng ở tả đạo chân vỗ nhẹ bên dưới. Cũng là cầm chính mình đầu lớn tại hắn lam bào trên nhẹ nhàng cọ sát một cỏ. Sau đó lại trực tiếp mở miệng nói chuyện rồi. À, nghe vậy tả đạo chân, chợt hai mắt sững sờ, lui về phía sau mấy bước. Sau đó rất là kinh ngạc quan sát tỉ mỉ đến kia hình thể to lớn kim đồng thần ưng. Mặt đầy u mê, kim đồng huynh, mới vừa thật là ngươi đang nói chuyện sao? Tả đạo chân nhìn kia trong hai mắt, kim quang vừa ẩn vừa hiển kim đồng thần ưng. Rất là không tưởng tượng nổi chậm rãi hỏi, tả huynh thế nào? Đương nhiên là ta nha, ngoại trừ ta, còn có ai nhỉ? Kim đồng thần ưng đầu chim ưng dương lên, lớn tiếng nói, tả đạo chân nhìn nó, bắt đầu từ đầu đến chảo quan sát tỉ mỉ số này nguyệt chưa từng gặp mặt hợp tác. Trong lúc nhất thời kích động đều là không biết nói cái gì cho phải. Tả huynh, ngươi xem ngươi. Đường đường trên đời tiên nhân đứng đầu, hôm nay thế nào bộ dáng này nhỉ? Ha ha ha, Bách Tàng đại sư chậm rãi đi tới, nhẹ nhẹ vỗ vai hắn một cái, chậm rãi nói, ngay sau đó, Hám Thiên, thượng quan đại trưởng lão đến khi người sở hữu, đều là tụ họp tới, đem kia tả đạo chân cùng kim đồng thần ưng cho đoàn đoàn vây vào giữa. Từng cái trên mặt, cũng tràn đầy hưng phấn dị thường thần sắc. Bất quá, bọn họ nhìn về kim đồng ánh mắt cu ả thần ưng, ở hưng phấn sau khi, cũng có một chút sợ. Dù sao, mặc dù đối với kim đồng thần ưng uy danh, tất cả mọi người là có hiểu biết, nhưng là, này kim đồng thần ưng lại bắt đầu trực tiếp mở miệng nói chuyện rồi. Đây cũng là để cho mọi người thoáng cái có chút không cách nào thích ứng. Xì sao, không có hù được mọi người chứ. Nơi này ta cho mọi người theo không phải. Kim đồng thần ưng thấy vậy, liền muốn huy động hai cánh, cho mọi người chắp tay nói xin lỗi, nhưng là để cho tinh thần phục hồi lại tả đạo chân vội vàng ngừng. Người tốt, nếu như không ngăn lại, nó kia mở ra có thể đi đến thập 3 mét đại cánh ở nơi này trong đám người huy động chắp tay lời nói. Như vậy nhi có một nửa nhân, cũng sẽ bị trực tiếp phiến trực tiếp mất bóng dáng chứ. Thượng quan đại trưởng lão cũng là vội vàng nắm quả đấm. Trong lòng cả kinh, âm thầm suy tư nói, toàn thân trực tiếp sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Kim đồng huynh, hành lễ thì không cần. Người đại lễ chúng ta mọi người tiêu thụ không nổi. Tả đạo chân nhìn mặt đầy vô tội kim đồng thần. Ưng, giờ khóc giờ cười chậm rãi nói. Cô, thần ưng nhìn một cái. Mình cũng phảng phất hiểu rõ ra. Hai mắt màu vàng óng quay tròn chuyển động. Nhìn một vòng vờn quanh ở bên cạnh mọi người. Sau đó, đó là rất ngượng ngùng gật đầu một cái. Cô kêu rột rột mấy tiếng. Tỏ vẻ biết được, mọi người nhìn một cái, cũng là rối rít ôm quyền, hướng nó đáp lễ, dù sao, tại chỗ cũng đều biết, nó ở nơi này Huyền Châu Võ Lâm bên trong, cũng là nổi tiếng nhân vật, nếu như bàn về đi xếp hàng bối lời nói, nó tuyệt đối cũng coi là một đường cao thủ tiền bối. Điều huynh mới vừa nói cảm thấy nó triệu hoán, đây rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Nghỉ. Tả đạo chân cũng là ánh mắt chớp động, nhìn tinh thần phấn chấn kim đồng thần ưng, lớn tiếng hỏi, cô, bởi vì, bên ta mới, chính là ở cảm thấy vẻ này rất là khí tức quen thuộc. Mới vọt thẳng phá không gian kia nhà tù, đến nơi này tới, kim đồng thần ưng cũng là không hề giấu giếm, chậm rãi nói, không gian nhà tù, cái gì không gian nhà tù? Ở nơi nào, nó này nhất thuyết không sao. Kia tả đạo chân chợt phảng phất là bị điện giật một cái như vậy. Toàn thân chấn động mạnh một cái. Vội vàng hỏi, cô, nói rất dài dòng. Thực ra, hôm đó ta cũng chưa hoàn toàn thoát hiểm. Ở các người bị kia họa quyển lấy đi sau đó, ta không có phi ra bao xa. Liền bị kia một cái màu xám bào phục thiên giới người bên trong cho trực tiếp lấy đại pháp lực. Nhốt ở vậy hắn trực tiếp ngưng kết mà ra không gian trong nhà tù rồi. Ta vốn tưởng rằng bọn họ sẽ đem ta trực tiếp bắt được thiên giới đi. Nhưng là lại không nghĩ rằng bọn họ đúng là đem ta trực tiếp cả kia không gian nhà tù. Đồng thời giải đến một cái cách xa nhân giới đại lục huyền không trên cô đảo. Nhốt ở một cái tràn đầy cấm chế to lớn đen nhánh trong không gian. Kim đồng thần ưng nói tới chỗ này cũng là không nhịn được cả người dùng mình một cái, đem vờn quanh ở mọi người chung quanh trực tiếp giật mình, vội vàng cũng từng cái lui trở về, cho nó trở lại một vòng lớn đủ khoảng cách. Tả đạo chân yên lặng nghe, không nói gì. Hắn mơ hồ cảm giác có cái gì sự tình sắp xảy ra. Bên trong không gian kia không đơn thuần là chỉ có ta một cái, mà là giam giữ rất nhiều sinh linh. Có người, có chim muông, có thú, còn có ma. Lúc ấy ta cũng vậy phi thường sợ hãi, suy nghĩ như thế nào mau rời khỏi, nhưng là vẫn là không có cơ hội. Cho đến ở phía trước mấy ngày, ta đang ở khổ nghĩ biện pháp lúc đen nhánh kia trong không gian, nhưng là xuất hiện một cái cửa ra. Ta vội vàng dọc theo lỗ hổng kia trốn thoát, cũng rất là ngoài ý muốn, đụng phải người quen. Kim Đồng Thần Ưng chậm rãi nói, người quen, cái gì người quen? Trải qua hắn vừa nói như thế, mọi người lại vừa là cả kinh, cũng chăm miệng một lời vội vàng hỏi, chính là trước gặp qua Tuệ Minh tiểu oa oa. Kim Đồng Thần Ưng cũng không giấu giếm, chậm rãi nói, à, người gặp Tuệ Minh đệ đệ rồi, bây giờ hắn ở nơi nào? Rốt cuộc thế nào? Ở nó vừa dứt lời lúc, Tiểu Huynh Nguyệt chợt cặp mắt sáng lên, vội vàng ba chân bốn cẳng đến trước mặt nó, vội vàng hỏi, mọi người cũng là cũng từng cái lộ vẻ xúc động, vội vàng về phía trước xê dịch mấy bước, cách nó gần một ít, sau đó mỗi một người đều rất là tập trung tinh thần nghe nó nói đi xuống. Lúc ấy, ta đang chạy ra này không gian tối tăm sau đó. Đó là thấy, trước mắt là một cái to lớn tinh thế giới không, mà kia phía dưới vốn là rất là cằn cỗi hoang vu trên mặt đất. Tiểu Tuệ Minh chỉ có một hư đạm nguyên thần, đang cùng kia treo cao ở tinh thế giới không cuối trên vực sâu hư hại thể xác ở một chút xíu dung. Hợp, lúc ấy kia trong cao không, còn có một cái toàn thân sáng lên bóng người, đang làm phép, mà kia Tiểu Tuệ Minh phảng phất cùng hắn xảy ra tranh chấp, mà bóng người kia phảng phất có chút tức giận. Kim Đồng Thần Ưng tiếp tục nói, sau đó thì sao? Sau đó sẽ ở đó Tiểu Tuệ Minh cùng thể xác sau khi dung hợp hoàn toàn, liền bị kia trên bầu trời bóng người một cái tát vỗ tới kia thâm uyên bên dưới đi. Một cái tát kia lực đạo cực kỳ thật lớn, ta sống mấy trăm năm chưa từng thấy qua như thế hùng hồn lực đạo, trực tiếp có thể rời non lấp biển. Ta ở trước mặt hắn lộ ra cực kỳ nhỏ bé, thật là có thể bỏ qua không tính. Nó nói tới chỗ này, cũng là cả người lại không nhịn được dùng mình một cái, hiển hiện ra rất là kinh khủng thần sắc. À, chiếu ngươi nói như vậy, Tuệ Minh đế quân một rồi hả? Một bên Quan Sơn Bạch chợt mở miệng, thần sắc rất là kích động vội vàng hỏi, mọi người vành mắt cũng đều thoáng cái đỏ, mới vừa tâm tình vui sướng, thoáng cái đều là tan thành mây khói. Trước, tất cả mọi người là cảm giác kia nhà đá xuất hiện dị tượng. Tiểu Tuệ Minh nhất định là cần phải sống lại trở về. Không nghĩ tới, cái này đại điều nhưng là cho bọn hắn mang đến như thế bi thảm tin tức. Hơn nữa, hay lại là tận mắt nhìn thấy. Ta không tin, ta tuyệt đối không tin hắn liền rời đi như thế rồi. Ta biết, hắn là sẽ không rời đi chúng ta. Hắn nhất định sẽ trở lại. Hám Thiên trong lúc nhất thời tâm tình rất là kích động, lão lệ tung hoành, run rẩy đạo. Bây giờ hắn là khó khăn nhất được, bởi vì Tiểu Tuệ Minh là hắn từ thiên giới tiên sứ trong tay nhận lấy. Từ tiểu nuôi dưỡng đến 5 tuổi, là hắn ký thác tinh thần. Vậy, lão kia huynh ngươi lại vừa là tại sao trở về? Tả Đạo Chân cũng là ánh mắt phức tạp, nhìn Kim Đồng Thần Ưng, chậm rãi hỏi, ta làm thời điểm là vô cùng khẩn trương, nhưng là chạy tới kia thâm uyên cứu kia tiểu oa oa đã là tới không đến. Hơn nữa, ta cũng vậy biết, kia trong cao không bóng người cũng đã phát hiện ta. Nếu như ta công khai cãi lại hắn, chẳng những nhân không cứu được, chính ta cũng sẽ bị trực tiếp nổ. Ngay tại ta tình thế khó xử lúc, nhưng là có một cổ cực kỳ khí tức quen thuộc trực tiếp đem ta bọc lại, đem ta trực tiếp dẫn phe kia tinh thế giới không. Ta lần nữa mở mắt lúc, chính là mới vừa rồi cứu các ngươi lúc. Kim Đồng Thần Ưng vừa nói, chậm rãi xoay người, nhìn giờ phút này đó đã là hoàn toàn trong suốt nhà đá. Mở miệng lần nữa, chậm rãi nói, lúc ấy, cổ khí tức kia, thật giống như chính là đến từ kia trong nhà đá trên đài cao. Ở nó vừa dứt lời lúc, kia trong nhà đá trên đài cao bồn hoa phát ra quang mang, cũng là bộc phát chói lóa mắt, so với mới vừa,